ngược lại đối Lâm Phàm bọn hắn làm như không thấy, coi như không nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.